Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3557. Chương 3557. Nếm thử đệ nhị tôn đình. Kim Lâm tự nhiên không có dị nghị, bất quá Bạch Vũ Triết rời đi thời điểm nàng cũng không cùng lấy Bạch Vũ Triết cùng đi, mà là tiếp tục ở lại đây. Tôn Kính Hoành cũng đồng dạng không hề rời đi. Bây giờ có biến thành hai người thế giới, chỉ bất quá bắt đầu mấy ngày nay thời gian bên trong, hai người bọn hắn đều rất trầm mặc, hoặc là nói rất xấu hổ, thậm chí cùng đối phương nói một câu đều cảm thấy rất không có ý tứ. Mà Bạch Vũ Triết ba người thì là đã trở lại một bên khác. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu mặt khác hai tôn Cửu Long Đỉnh. Tại Cửu Long Đỉnh không gian bên trong, Bạch Vũ Triết ngay tại bận rộn. Lúc trước hắn đã thử qua phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp, không phản ứng chút nào. Mà tôn này Cửu Long Đỉnh chính là hắn tại Mê Xuyên Đại Lục đạt được kia một tôn. Cũng chính là lúc trước Cổ Nguyên cố ý dẫn đi cái này. Này sẽ là thuộc về cái gì thuộc tính đây này? Bạch Vũ Triết còn tại cân nhắc, đồng thời cũng tại từng loại nếm thử. Chỉ có dùng các loại huyễn trận trận văn cũng là không chỗ hữu dụng, lại dùng thời gian ký hiệu, không gian ký hiệu, cơ hồ có thể thử tất cả đều thử. Mấy ngày nay làm chính mình gân mệt kiệt lực, nhưng tôn này Cửu Long Đỉnh chính là không cho bất kỳ phản ứng nào. Nếu như đặt ở trước đó, Bạch Vũ Triết khả năng liền tin tưởng cái này Cửu Long Đỉnh tại không có hợp thành chí tôn khí. Trước đó khẳng định không có cái gì bí mật, nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết tuyệt không tin tưởng. Đã có phía trước ví dụ, Cửu Long Đỉnh chính là có bí mật. Cho nên hắn rơi vào trong trầm tư, đang không ngừng phân tích. Dựa theo Bạch Vũ Triết suy nghĩ, Cửu Long Đỉnh hết thảy có 9 tôn. Nếu như mỗi tôn vốn có trận pháp đều không giống, vậy thế giới này cũng không có 9 loại hình khác nhau trận văn tồn tại. Nếu như vậy, trong đó tất nhiên sẽ có một số trùng hợp. Chỉ là cụ thể sẽ là bộ dáng gì trùng hợp hắn hiện tại cũng không rõ lắm. Nếu như muốn đem một loại nào đó loại hình phân chia ra đến, phòng ngự cùng công kích khẳng định không được. Hai loại trận văn mặc dù cũng là thiên biến vạn hóa, nhưng điều lệ khá là rõ ràng. Công kích chính là công kích, phòng ngự chính là phòng ngự, mà thời gian, không gian, huyễn trận những này lại có thể có phần chi. Như vậy vấn đề hẳn là liền xuất hiện tại cái này ba loại phía trên. Bạch Vũ Triết suy nghĩ sau gần nửa ngày, làm ra điều phỏng đoán này. Sau đó hắn lần nữa hồi tưởng một chút, chính mình trước đó sử dụng cái này ba loại trận văn, xác thực đều là so sánh đơn nhất. Tỉ như huyễn trận trận văn, hắn vừa rồi sử dụng chính là biến ảo mê huyễn loại hình. Còn có một loại hư vô loại hình không có nếm thử. Thời gian loại hình ký hiệu, lúc trước hắn sử dụng chính là thời gian trôi qua. Không gian loại hình, hắn sử dụng chính là không gian di động. Vậy liền thử một lần mặt khác ba loại đi. Đem tình huống vuốt rõ ràng sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nếm thử. Đầu tiên dùng trong huyễn trận che giấu cùng hư vô một loại trận văn. Nếm thử không có kết quả sau đó, lại dùng thời gian đảo lưu ký hiệu, vẫn không có phản ứng. Chỉ còn lại cuối cùng một loại không gian co duỗi. Bạch Vũ Triết có chút khẩn trương, bởi vì dựa theo hắn phân tích ra được, kỳ thật cũng còn chỉ có 8 loại, còn lại còn có một cái hắn không nghĩ rõ ràng. Cũng đừng tôn này Cửu Long Đỉnh vừa vặn chính là kia một tôn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay không ngừng biến ảo, thần lực tại trước người hắn từ từ hình thành một mai vô cùng phức tạp ký hiệu. Đây chính là một mai đại biểu không gian kéo dài ký hiệu. Nhưng là không gian co duỗi, đây là liền cùng một chỗ. Vẻn vẹn một mai ký hiệu không được tác dụng, cần lại đến một mai không gian thu nhỏ ký hiệu mới được. Làm hai viên ký hiệu tề tụ hình thành tổ hợp thời điểm, chậm rãi trôi hướng không gian bích trướng.